Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, cái kia viêm giác người. Thiệu Huyền ở đối phương xuất hiện sát na, liền trực tiếp từ trên cây văng ra, nghĩ phải đối phó này người đối thủ, không thích hợp cận chiến, cách quá gần, Thiệu Huyền chỉ có thua thiệt phân, đối phương đưa tay nhanh nhẹn, còn có trời sinh ưu thế. Đó là một chỉ lớn lên động vật rất kỳ quái. Nhìn qua giống như là một chỉ màu nâu lớn một chút con khỉ. Nhưng trong thực tế cũng không. Tứ chi của nó dài lại linh hoạt. Bàn chân cùng ngón chân cũng dài. Sắc bén như lưỡi hái giống nhau, móng vuốt có thể giống mèo một dạng thu vào ngón chân chi gian. Vung vẩy cánh tay thời điểm giống như là ném động roi trước bưng chói lưỡi đao giống nhau. Mà tiềm hành thời điểm nó sẽ đem móng nhọn thu lại. Lặng yên không một tiếng động, hướng Thiệu Huyền huy động móng nhọn lúc, trong mắt đối phương bộc phát ra hung hãn cùng há miệng trong lộ ra răng nanh. Tất cả đều hiện lên này chỉ động vật hung mãnh chính ở vào một cái phẫn hận tâm trạng bên trong. Hơn nữa không giống như là tại đối đãi con mồi, càng giống như là đối đãi kẻ thù. Cái này làm cho Thiệu Huyền rất nghi ngờ. Này chỉ động vật rất thông minh, không tính lớn, lại là một chỉ chân chính hung thú. Nó trong mắt tâm trạng quá mức mãnh liệt. Thiệu Huyền nghĩ khinh thường cũng không được. Lần đầu tiên tới chỗ này, đều không biết mình rốt cuộc nơi nào đắc tội nó. Từ trên cây xuống tới, sau lưng phong mang ép sát mà tới, bức người sát khí bên trong, móng nhọn ánh sáng lạnh lẽo giống như tức giận tàn sát giả đang ở huy động lưỡi hái của tử thần. Bức thiết muốn thu hoạch hết thảy sinh mạng. Dày đặc móng phong xen lẫn, Thiệu Huyền trong lúc nhất thời cũng không tìm được hảo phản kích cơ hội. Hai chân mãnh dẫm mặt đất, Thiệu Huyền thân thể rời khỏi chỗ cũ. Trên mặt đất lưu lại một cái hố lõm, xung quanh xốp hủ chất cùng lá cây chờ tung tóe đứng dậy. Ở ép tới gần móng phong bên trong hóa thành mảnh vụn. Thiệu Huyền ở trong rừng rậm nhanh chóng bay nhanh xuyên qua lại. Mà sau lưng kẻ đuổi giết như cũ mang mãnh liệt tâm trạng. Hận không thể lập mã phi nhào tới. Thiệu Huyền tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là đối phương một lần này không có muốn trước giấu đi ý tứ. Cũng là phấn khởi thẳng đuổi. Vậy mà không có bị Thiệu Huyền ném xa. Linh hoạt, công kích nhanh chóng. Mỗi một kích đều mang sát khí mãnh liệt. Móng vuốt nhiều lại dài mà sắc bén. Cũng đủ cơ trí. Đối với người tựa hồ cũng không xa lạ gì. Như vậy hung thú, đến cùng dùng biện pháp dạng gì mới là tốt nhất? Trong rừng rậm tựa hồ bởi vì chàng này truy đuổi mà lộ ra một cổ khẩn trương bầu không khí. Cái khác mãnh thú cũng không có ý muốn nhúng tay. Cũng không theo kịp hai người này tốc độ. Cắt cây khô thanh âm vang lên lần nữa. Là con mãnh thú kia đang mượn giúp thân cây tới tăng tốc độ. Cắt thanh âm càng vang. Nói rõ đối phương sử dụng lực đạo càng lớn, cũng ở tiếp tục tăng tốc độ bên trong. Đại khái bị Thiệu Huyền chạy đến phiền, không kịp đợi, mà chống đỡ phương cái kia cắt pháp. Nếu là nhỏ một chút thân cây, phỏng đoán sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Ừ, cắt đứt thân cây, Thiệu Huyền hơi hơi thả chậm trên chân tốc độ, sau đó quẹo thật nhanh. Trong cơ thể đồ đằng lực thoáng chốc đề thăng. Ngọn lửa cháy mạnh tựa như đồ đằng văn cơ hồ trải rộng toàn thân. Trong cơ thể lưu động đồ đằng lực như hồng thủy vậy trào hướng hai chân. Chân bắp thịt bành trướng một vòng. Nhanh đổi sau, Thiệu Huyền đi vòng qua. Ngắm đúng một thân cây. Nhấc chân, đạp, cát. Ba người vây quanh lớn bằng thân cây bị trực tiếp đạp gãy. Gãy lìa thân cây đánh thẳng hướng truy kích mà đến kia chỉ màu nâu hung thú. Đuổi sát hung thú căn bản không nghĩ tới Thiệu Huyền sẽ tới một bộ này. Vốn dĩ ở Thiệu Huyền thả chậm tốc độ thời điểm, nó đã nhanh đuổi theo. Móng vuốt đã sao sao khó nhịn. Một khắc sau liền có thể uống máu tựa như. Nhưng là, nghênh đón quả thật như vậy hung bạo một kích. Bành, màu nâu bóng dáng bị đạp gãy thân cây đánh bay. Nện ở khác một thân cây trên. Phát ra sắc bén kêu gào một tiếng. Bất quá. Đừng nhìn này chỉ hung thú nhìn gầy, nhưng dù sao cũng là hung thú, thể chất cường hãn, bị đập như vậy một chút mặc dù đau, nhưng cũng không tính chí mệnh, cách trọng thương còn kém một đoạn. Thiệu Huyền nghĩ ngay sau đó lại tới một kích. Còn mãnh thú kia phản ứng lại thật nhanh. Đập thân cây trên rơi xuống thời điểm. Như roi mềm giống nhau chân trước liền vòng ở thân cây trên. Lắc người một cái tránh ra cùng Thiệu Huyền chính diện va chạm. Rơi đến trong bụi cỏ lui về phía sau hết mấy bước hung thú tứ chi rơi xuống đất. Cả người căng thẳng, nhìn chằm chằm Thiệu Huyền cặp mắt kia bên trong ám mang chớp động. Tựa hồ ở suy nghĩ gì chủ ý, hay hoặc là ở cân nhắc giờ phút này tình thế. Ở Thiệu Huyền cho là nó sẽ công kích lần nữa lúc. Lại phát hiện này chỉ hung thú từ bỏ cùng mình va chạm. Xoay người rời khỏi, đây là nó cân nhắc lợi và hại sau làm ra quyết định. Có lẽ phát hiện Thiệu Huyền cũng không phải là một cái có thể tùy tiện người đối phó. Bất quá, thời điểm này muốn rời khỏi. Đã muộn, Thiệu Huyền sẽ không liền như vậy bỏ qua tập kích chính mình hung thú. Một lần này, truy kích nhân vật điên đảo, vốn dĩ đuổi giết một phương. Bây giờ lại bức thiết muốn né tránh, mà bị đuổi giết một phương, lại trở thành người thợ săn. Cát, cát, cát. Trong rừng cây thỉnh thoảng truyền tới thân cây bị đạp gãy tiếng vang. Một ít ngừng nghỉ ở trên cây chim cả kinh bay lên. Vốn dị an tĩnh này một mảnh núi rừng trở nên sao động. Đang ở hướng bên kia đi hung thú nhóm động động lỗ tai. Vòng vo cái hướng. Rời đi. Dã man như thế hung bạo thủ đoạn. Bọn nó cũng không muốn đụng phải. Dù sao bây giờ xui xẻo không phải bọn nó chính mình. Sẽ không đi xen vào. Không ngừng bị đạp gãy thân cây. Mặc dù cũng không phải là mỗi một lần đều có thể trực tiếp đập trúng mục tiêu. Nhưng liền tính không thể đập trúng. Cũng cho kia chỉ màu nâu hung thú mang đến nhất định quấy nhiễu. Lúc này, con mãnh thú kia đã phi thường hối hận trêu chọc người này. Vốn chỉ là nghĩ đem tức giận phát tiết ở trên người người này. Nhưng không nghĩ, đụng phải thiết bản. Nó luôn luôn không sợ cùng nhân loại gần người liều mạng chém giết. Tự nhận là còn là đối phó được. Đặc biệt đối phương còn trẻ. Chỉ có một người. Vậy thì càng dễ dàng đối phó. Nhưng mà, đụng phải như vậy vậy mà trực tiếp dùng thân cây làm vũ khí người. Nó móng vuốt liền tính sắc bén đi nữa. Cũng không cách nào ở một cái tre mặt gian đem như vậy to thân cây cho hết cát. Không tránh thoát liền bị đập là khẳng định. Tâm trạng loạn rồi, liền không thể ở trước tiên làm ra phản ứng chính xác nhất. Càng loạn càng đập càng loạn, trong cánh rừng, Thiệu Huyền không biết lúc nào đã đuổi kịp đối phương. Hơn nữa còn vượt qua một đoạn, cát, lại là một căn thân cây bị đạp gãy. Hơn nữa thời cơ bóp 10 phần chuẩn, trực tiếp từ mặt bên đánh về phía hung thú, mang rêu xanh khí tức cường tráng thân cây, kéo theo một trận gió mạnh. Tựa hồ muốn đem phong qua chỗ đồ vật trực tiếp hất bay. Mà bị đụng hung thú lần nữa phát ra kêu đau một tiếng. Đập xuống trên mặt đất. Liên tiếp bị thân cây đập hung thú. Một lần này không thể lập tức đứng dậy. Đụng có chút ác. Thấy đối phương muốn trốn ra. Thiệu Huyền ôm lấy bên cạnh ngã xuống thân cây. Kéo qua đây khi cây gậy quét qua. Bành. Mới vừa đứng lên hung thú lần nữa trúng chiêu. Ngã xuống đất hung thú trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai. Kêu thanh không còn là lúc trước cái loại đó hung hãn hí. Mà là liên tiếp ngắn ngủi gào thét. Phối hợp cặp mắt kia trong lộ ra đáng thương tâm trạng. Giống như là ở cầu xin tha thứ. Móng vuốt đều thu lại. Ôm đầu quyền giúp ở đây trong. Chiều Thiệu Huyền một mực kêu. Thấy vậy, Thiệu Huyền đem cường tráng thân cây ném ra. Từ trên một thân cây xé ra thật dài dây đằng, cột nút, không đợi này chỉ hung thú phản ứng. Dây đằng kết đã quấn quanh ở trên người nó, như roi tựa như tứ chi bị cột lại. Móng vuốt đưa ra tới cũng không thể lập tức đem toàn bộ dây đằng đều cắt đứt. Cột chắc sau, Thiệu Huyền bóp nó cổ nhắc tới, cảm thụ bóp chặt cổ họng mình năm ngón tay ở từng chút một buộc chặt. Một thân tông mao hung thú hô hấp càng khó khăn. Bị thương lại thêm cổ bị bóp ở. Đã có chút cảm giác vô lực. Dãy giụa đong đưa bị kẹt tứ chi cũng không chỗ dùng chút nào. Đem hung thú nhắc tới. Thiệu Huyền nghĩ làm rõ ràng này chỉ hung thú đến cùng tại sao đối chính mình như vậy địch ý mãnh. Liệt, đột nhiên lỗ tai một động. Hắn nghe được mấy cái nhanh chóng tới gần tiếng bước chân. Đại khái là mới vừa động tĩnh đem bọn họ hấp dẫn tới. Phụ cận bộ lạc người. Vẫn là cái khác. Những thứ kia người tới rất nhanh. Mỗi cá nhân đều rất khôi ngô. Bước chân bức thiết. Hiển nhiên không nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn thấy những bộ lạc khác người. Qua đây năm người dựa gần sau liền dừng lại. Nhìn thấy Thiệu Huyền trong tay khấu hung thú. Một người trong đó muốn nói cái gì? Bị đồng bạn dừng lại. Thiệu Huyền đưa lưng về phía bọn họ. Vì vậy, năm người cũng không thể nhìn rõ Thiệu Huyền hình dạng. Hơn nữa, Thiệu Huyền ăn mặc một thân áo vải. Vì phòng ngừa trong cánh rừng độc trùng, Thiệu Huyền còn bỏ thêm chút nữa gia thú. Tuy nói áo vải cùng gia thú đã có chút phá, nhưng chặn lại cánh tay cùng trên đùi phần lớn đồ đằng văn. Năm người cũng nhìn không rõ lắm. Năm người nhìn nhau. Trong đó nhìn qua nhất chững chạc một cái tiến lên một bước. Đang chuẩn bị nói cái gì? Bên kia Thiệu Huyền đã xoay người qua. Nhìn Thiệu Huyền trên mặt chưa tản đi đồ đằng đường vân. Đang muốn nói chuyện người kẹt. Khóe mắt đột nhảy. Mấy người khác cũng thiếu chút nữa đem con ngươi cho chừng ra ngoài. Nội tâm càng là liên tục gầm thét. Ngọa tào, nơi này làm sao có thể có viêm giác người? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.